Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, chương 039, âm tào địa phủ. Đường Cát, ngươi làm sao vậy? Ngươi điên rồi sao? Có nhận biết người đàn ông này? Player kinh hô. Chung quanh player nhanh chóng cùng tên là Đường Cát player kéo dài khoảng cách. Vô luận là đối phương kia ngông cuồng câu nói hay lại là lúc này cặp mắt trợn trắng cùng cứng ngắc biểu tình, cũng để cho người chơi khác cảm thấy sợ mất mật. Có gì đó quái lạ. Đường Hồng chí mắt liếc bên cạnh Triệu Thác, tâm lý nhổ nước bọt đạo, người mù cũng có thể nhìn ra được. Quét quét quét chung quanh cấp thấp bội đao gia đình đồng loạt rút ra bội đao. Đối với hướng đám player thể, đặc biệt là trung gian cái đó mắt trợn trắng Đường Cát. Đường Cát đối với người chung quanh hành vi không có bất kỳ phản ứng. Trợn trắng không có đồng tử, chỉ còn lại tròng trắng mắt, hai tròng mắt nhìn chăm chú về phía cao đường bên trên Đường Hồng Chí. Giọng âm lãnh nói, Đường Hồng Chí đúng không? Ngươi làm không tệ, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta âm tào địa phủ? Âm tào địa phủ, quả nhiên là có player đặc sắc tên, lại là âm tào địa phủ. Đường Cát xem ra là không sống nổi. Âm tào địa phủ nghiệp đoàn thủ đoạn nhất là thâm độc, động một chút là chết người. Đúng nha đúng nha, không biết phụ thân ở Đường Cát trên người vị này là âm tào địa phủ trong địa vị gì. Player chung quanh player nghe được âm tào địa phủ bốn chữ sau, lập tức lui ra một mảng lớn. Nếu như không phải là chung quanh có cấp thấp bội đao gia đình cầm đao đỡ lấy, phòng trừng đám này player chỉ mong thoát đi đại đường. Phảng phất âm tào địa phủ là cái gì như bệnh dịch, âm tào địa phủ là cái gì tổ chức. Đường Hồng Chí không trả lời Đường Cát lời nói, mà là chuyển hướng Triệu Thác hỏi. Triệu Thác là mặt đầy mờ mịt, lắc đầu nói, hồi bẩm chủ thượng, ta chưa từng nghe nói qua cái tổ chức này. Âm tào địa phủ hẳn là người ngoại lai chính mình xây dựng một cái nghiệp đoàn đi. Muốn thành lập nghiệp đoàn, chỉ có thể ở quận thành xin, hoặc hứa quốc nội thành này mặt hẳn có người biết âm tào địa phủ là cái gì tổ chức. Ha ha ha, Thanh Bình huyện cái thị trấn nhỏ này không biết chúng ta âm tào địa phủ tình hữu khả nguyên. Chúng ta âm tào địa phủ có bốn cấp cường giả trấn giữ. Ngươi hẳn biết bốn cấp ý nghĩa đi. Cho dù là toàn bộ quốc nội quận, bốn cấp cường giả cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Như thế nào đây? Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta âm tào địa phủ, lập tức có thể đạt được một cái bộ đầu chức vị. Có thể được chúng ta âm tào địa phủ nghiệp đoàn bộ đầu tài nguyên bù. Trên thực tế còn có thể mỗi tháng nhận 500.000 đồng liên bang cố định tiền lương. 500.000, Đường Hồng Chí trong đôi mắt nhất thời toát ra kim quang. Đời này của hắn kiếm được tiền tất cả đều cộng lại, cũng không có 500.000 a. Chỉ là phần này tài lực cũng đủ để chứng minh âm tào địa phủ tại thế giới liên bang bên trong địa vị. Ồ đúng rồi, có lẽ ngươi còn không hiểu chúng ta âm tào địa phủ bộ đầu là địa vị gì. Ở chúng ta âm tào địa phủ bên trong, công nhân viên bình thường, nói thí dụ như Đường Cát game thủ này, là không có bất kỳ chức vụ. Bọn họ chẳng qua là nhận tiền lương cho chúng ta âm tào địa phủ cung cấp tiền của trò chơi người. Làm công, nếu như biểu hiện tốt lời nói, là đi sẽ làm ra nhất định cống hiến, có thể lên cấp làm chúng ta âm tào địa phủ quỷ sai. Quỷ sai trên mới là bộ đầu. Thông thường mà nói, chỉ có đạt tới 2 cấp player mới có tư cách bị đề bạt làm chúng ta âm tào địa phủ bên trong bộ đầu. Bộ đầu trên chính là tuần sứ trên chính là phán quan, cũng là âm tào địa phủ người trưởng đà. Mà chúng ta âm tào địa phủ là thế giới liên bang bên trong số 1 số 2 Diêm Vương Điện trực thuộc. Cơ cấu, Diêm Vương trong điện nhưng là có liên bang cao nhất quốc hội nghị viên player. Hắc hắc, Diêm Vương Điện, Một bên Thẩm Mộng Giao nghe được cái tên này sau, hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngồi dưới đất. Chung quanh player cũng là một bộ biểu tình kinh hoàng. Rất hiển nhiên, Diêm Vương Điện ở ngươi chơi đoàn thể bên trong danh tiếng cũng không khá lắm. Nhưng mà, không biết gì cả Đường Hồng Chí chú ý nhưng là, liên bang cao nhất quốc hội nghị viên, mấy chữ này. Liên bang cao nhất quốc hội là thế giới liên bang lập pháp cơ cấu. Tự nhiên làm theo, cũng là cao nhất quyền lợi cơ cấu. Thậm chí có thể trực tiếp đối với liên bang tổng thống nói lên vạch tội. Ngay cả Đường Hồng Chí cái này thăng đấu dân đen đều biết. Thế giới liên bang trên danh nghĩa tổng thống thật ra thì chính là cao nhất quốc hội người làm công. Thế giới liên bang là một cái chế độ đại nghị quốc gia. Lên tới cao nhất quốc hội, xuống đến địa phương quốc hội, người người đều là đỉnh cấp quyền lợi ngành. Những thứ kia nghị viên không giàu thì sang, nói chuyện có lúc so với chính phủ cao quan cũng còn khá khiến cho. Bởi vì quốc hội nắm giữ chính phủ cao quan quyền bổ nhiệm. Quan viên địa phương đều là trực tiếp hướng địa phương quốc hội phụ trách. Cứ thế mà suy ra, tầng tầng tăng lên, trên lý thuyết, liên bang cao nhất quốc hội có thể bổ nhiệm và bãi nhiệm thế giới liên bang toàn bộ quan chức. Đường Cát nói nhiều như vậy, chính là vì trấn nhiếp Đường Hồng Chí, khống chế một cái thiên mệnh chi tử. Đối với âm tàu địa phủ thậm chí còn Diêm Vương Điện mà nói, cũng có tác dụng trọng yếu. Nếu quả thật có thể thuyết phục Đường Hồng Chí gia nhập âm tàu địa phủ, phía sau thao túng Đường Cát tuần sứ hoàn toàn có hy vọng đánh vào phán quan chức vụ, trở thành âm tàu địa phủ người trưởng đà một trong. Dụ dỗ, uy hiếp đều có. Cái này âm tàu địa phủ kéo người nghiệp vụ rất thuần thục chứ sao? Đường Hồng Chí nhìn mắt trợn trắng Đường Cát hỏi, ta đây cần phải bỏ ra cái gì chứ? Rất đơn giản, ký kết có quy tắc ràng buộc gia nhập nghiệp đoàn khế ước văn thư. Sau đó đem Thanh Bình huyện làm cho chúng ta âm tàu địa phủ một cái cứ điểm. Đem những này player tù binh giao cho âm tàu địa phủ xử lý. Dừng lại đối ngoại khuếch trương. Quận thành phiên trấn này mặt sẽ có chúng ta âm tàu địa phủ người đi hiệp thương. Sẽ không có diệt phản loạn đại quân đến. Ngươi thì cần muốn định kỳ hoàn thành chúng ta âm tàu địa phủ phát hành nhiệm vụ. Dĩ nhiên, mỗi một cái nhiệm vụ đều có khen thưởng. Hắn nói láo, Đường Cát vừa dứt lời. Thẩm Mộng Giao dứt khoát kiên quyết đứng ra chỉ trích. Gia nhập nghiệp đoàn toàn bằng player tự do. Căn bản không cần phải ký kết quy tắc khế ước. Quy tắc khế ước tương đương với khế ước bán thân. Một khi ký ở vận mệnh trong trò chơi liền không cách nào vi phạm. Lấy âm tàu địa phủ tác phong làm việc, nhất định sẽ quyết định hà khắc khế ước văn thư. Đường Cát mắt trợn trắng đồng chuyển hướng Thẩm Mộng Giao. Hắn không hiểu nổi, cái này ngoại trừ nhan giá trị một vô là xử nữ player lấy ở đâu tự tin nhảy ra chỉ trích hắn. Sẽ không sợ âm tàu địa phủ trả thù sao? Cạc cạc, không tệ túi ra, là chế tác họa bì tốt tài liệu thực tế. Tiểu muội muội nói chuyện là muốn chịu trách nhiệm, chớ trách chúng ta âm tàu địa phủ vô tình. Nói xong, Đường Cát đưa ngón tay ra đối với Thẩm Mộng Giao hư điểm. Một đạo hắc mang chợt xông vào Thẩm Mộng Giao cái bụng. Một đóa màu đen dâm văn xuất hiện ở Thẩm Mộng Giao phơi bày rốn phía dưới. Ngươi nên cảm tạ cha mẹ ngươi cho ngươi sinh một túi da tốt. Nếu không lời nói, đắc tội chúng ta âm tàu địa phủ, ngươi ngay cả thành quỷ cơ hội cũng không có. Lúc này, Đường Hồng Chí đã bị Đường Cát liên tiếp thao tác sợ ngây người. Đây là kỹ năng gì? Nhẹ nhàng điểm một cái là có thể ra sâm. Chủ thượng, kia chính là một cái bình thường xác định vị trí ký hiệu mà thôi. Không coi là cao thâm đạo pháp. Triệu Thác ở một bên kịp thời giảng giải. Đường Hồng Chí quét mắt sắc mặt trắng bệch như tuyết Thẩm Mộng Giao. Chuyển hướng mắt trợn trắng Đường Cát đạo. Nếu như ta không đáp ứng đây, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,